Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Ngân Nguyệt Tiền Giấy. Vậy liền như thế định, người ba người theo ta lưu tại Thiên Tiết Sơn, chờ tông môn thuyền vận tải. Huyền Đông, ngày mai ngươi mang những người khác trước tiên phản hồi tông môn. Huyền Mộc Chân Nhân chém đinh chặt sắt nói, sau đó phất tay, ra hiệu tan họp, sư, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng trước chuyến này, ứng sẽ cho chút thời gian về tông môn một chuyến, không nghĩ lại vội vàng như thế. Sư đệ, ta hẹn Linh Băng Cung một chút đạo hữu uống rượu, muốn hay không cùng một chỗ? Đi ra phía ngoài lúc, Huyền Sơn vui tươi hớn hở tiến đến Lưu Ngọc bên cạnh, không tim không phổi nói, không được sư huynh, tiểu đệ còn có chút sự tình. Trái lại Lưu Ngọc một bộ tâm sự nặng nề chi sắc. Hẹn một khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc từ Thưởng Tiết Các trở lại Mai Hương Viện nơi ở. Đi vào cửa đến trước bàn sách trải rộng ra giấy. Mực, chuyến này vừa đi, liền không biết năm nào ngày nào có thể về. Có chút sự tình còn cần hướng sư muội, Nguyệt Nhi bọn người bàn giao một. Hai, Huyền Chi sư muội thân khải, vì huynh thụ sư môn chi lệnh. Ít ngày nữa đem tùy hành viễn phó, hãn hàn bắc địa. Chuẩn bị lên đường vội vàng. Đã không lúc nào trở về sơn môn. Chuyên tới để tin căn dặn việc vặt một hai. Ngọc Phù Lâu liền giao cho sư muội quản lý. Có Nguyệt Nhi, Vương Bình, vừa ý giúp đỡ. Vi huynh cũng có thể an tâm. Cửa hàng đoạt được, toàn bộ dùng cho mấy người các ngươi ngày thường tu hành chi dụng. Nguyệt Nhi phù đạo thiên phú thượng giai. Nhìn sư muội đốc xúc nó siêng năng khổ luyện, không thể thư giãn, như trong tiệm đột phát chuyện quan trọng, sư muội có thể tìm Huyền Hàn sư huynh thương nghị. Vi huynh đồng dạng sẽ cho Huyền Hàn sư huynh viết một lá thư. Lần này đi đóng giữ, thời gian dài dằng dặc, vi huynh có thư nhà một phong, mong sư muội mang đến chuyển giao. Như về sau cửu chính huyện người tới cầu sự tình, cũng mong sư muội chăm sóc một hai. Đồng thời chiếu cố tốt mình, tu hành làm trọng, đợi phong thư hong khô, Lưu Ngọc một lần nữa trải lên một chương giấy tuyên, bắt đầu viết xuống một phong. Lưu Ngọc quỳ bẩm cha mẹ đại nhân vạn phúc kim an. Từ tháng riêng hồi tộc, đã qua nửa năm có thừa, nay thụ tông môn lệnh, ít ngày nữa đem viễn phó dị cương, ngoại trú mấy chục năm, hài nhi bất hiếu, sợ là không phải vì nhị lão tống trung. Đương thời khó báo dưỡng dục tri ân, đời sau nguyện vì châu ngựa. Nếu bên trong nhà có chuyện khó khăn, có thể khiến người lên núi xin giúp đỡ. Hải Nhi dù không tại, nhưng cùng thế hệ sư muội, môn hạ đệ tử đều sẽ giúp sấn. Hải Nhi đã làm căn dặn, này tin vào về sau, hoặc thiên nhân vĩnh biệt, bất tài chi tử Lưu Ngọc, quỳ đất khóc thư. Bức thư này xong bút, Lưu Ngọc đã là lã trã rơi lệ. Khó trách thế nhân giai truyền, người tu đạo đa số bất hiếu phụ nghĩa chi đồ. Quả thật tiên phàm khác nhau, khó chú ý nhân luân, cầu đạo cơ khổ, tuế nguyệt vô tình. Lưu Ngọc ngồi một mình thật lâu, mới thu thập dung nhan, lại viết mặt khác số phong thư, phân biệt viết cho sư tôn Trương Nguyên Chân, đại sư huynh Huyền Hàn, Nguyệt Nhi mấy người, chào hỏi, cáo biệt. Căn dặn một chút việc vặt, viết xong thư, thu hồi giấy bút, Lưu Ngọc liền vội vàng ra phòng, đi tới biệt viện bái kiến một vị coi như quen biết Huyền chữ lót đồng môn sư huynh. Xin nhờ vị sư huynh này, đem thư, cửa hàng khế, ngân phiếu, linh phù một đám vật phẩm, ngày mai mang về sơn môn, giao cho sư muội Đường Chi, lại từ Đường Chi thay chuyển giao. Hôm sau, Huyền Đông đạo nhân liền dẫn đến đây chúc mừng gần trăm tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lắp đặt Hỏa Vân Phượng trở về Hoàng Thánh Sơn. Chỉ lưu tại Huyền Mộc Chân Nhân. Còn có Huyền Bắc Sư Đồ cùng Lưu Ngọc bốn người. Đơn giản tiễn biệt về sau, ba người đi theo sư tổ trở lại Thưởng Tiết Các. Ngồi, bốn người tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Huyền Bắc, lần này ngoại chú Đông Thủy Minh đốc xây linh hạm. Các phương diện đều cần lưu tâm nhiều. Huyền Mộc Chân Nhân nhìn mình bốn đồ đệ nói. Sư tôn yên tâm. đệ tử chắc chắn gia tăng chú ý. Huyền Bắc đạo nhân một mặt râu quai nón, trịnh trọng trả lời, chuyến này ngươi đi, vi sư yên tâm. Huyền Mộc chân nhân vui mừng gật đầu. Huyền Bắc ngày thường chính là có chút tùy tiện, nhưng đối đãi chuyện quan trọng đều tự thân đi làm, vẫn là rất để hắn yên tâm. Sư tổ, sư thúc, mời uống trà. Lưu Ngọc vừa rơi xuống ngồi, liền bắt đầu thanh tẩy mặt bàn đồ uống trà, bắt đầu pha trà nóng, đợi nước mở về sau, lập tức đứng dậy châm trà nói. Huyền Nam tân thu đồ đệ này, đến là không sai, tư chất dù kém một chút, nhưng đạo tâm kiên định, không sợ gian nguy, từ đây tử dùng kia hung hiểm bí thuật trúc cơ, lần này lại chủ động đứng ra, liền có thể nhìn ra, cũng coi là khả tạo chi tài. Chuyến này thời gian dài dằng dặc, lại kia, hãn hàn bắc địa cũng không giống Vân Châu như vậy Thái Bình. Chính là hung hiểm nghèo khổ chi địa, các ngươi có thể chủ động lĩnh mệnh tiến đến, bần đạo rất là vui mừng. Cái này hai kiện linh khí các ngươi cầm đi phòng thân. Huyền Mộc chân nhân đối hai vị đồ tôn hào phóng nói. Vung tay lên, hai kiện tỏa ra ánh sáng lấp lánh khí cụ lơ lửng mặt bàn. Một đôi đỏ hồng sư mặt bán tí quyền cỗ, một kiện khinh bạc ngân bạch giáp ngực, hai kiện linh khí đều ánh quang vờn quanh, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Sư tổ, ta muốn cái này bán tí quyền sáo. Huyền Sơn ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn lập tức mở miệng nói ra. Sư tổ lão nhân ra tặng đồ vật có thể kém sao? Hắn đã sớm nghĩ mua một đôi thượng đẳng quyền cỗ. Chỉ bất quá tình hình kinh tế căng thẳng, một mực không bỏ ra nổi linh thạch. Huyền Sơn chính là một thể tu, đã có trúc cơ tứ phủ tu vi, tu luyện địa phẩm ngoại công Diễm Phong bá ý quyền. Quyền ý như viêm, ra quyền như gió, cương mãnh mau lẹ, chính là Huyền Bắc đạo nhân thân truyền đệ tử. Sư phụ hắn Huyền Bắc tu vi trúc cơ bát phủ, đồng dạng cũng là một thể tu. Liền ngươi lanh mồm lanh miệng. Huyền Bắc đạo nhân bất mãn chừng mình cái này ngốc đồ đệ một chút. Cái này xong, xích sư tí quyền, dù không sai. Từ ngũ giai linh thú, liệt nguyên sư, xương đùi. Dung nhập thượng đẳng hàn thiết mà thành. Là kiện đồ tốt, nhưng vẫn là so ra kém món kia, giáp ngực. Đừng nhìn, giáp ngực khinh bạc. Đây mới thực sự là tinh phẩm. Tên là Ngân Tuyết Nguyễn Giáp. Tứ giai trung đẳng linh khí. Chính là sư tôn Huyền Mộc Kim Đan Khánh Điển lúc Linh Băng cung tặng cho. Trung ba kiện, lấy hy hữu linh thú, tiết phong tàm vương, nhà ra tơ tàm. Cùng thượng đẳng nhuyễn tinh thiết, dung nhập bí ngân luyện chế mà thành. Tính chất nhẹ mềm mại mềm dai. Cái khác kia hai cái, sớm nhất một kiện tặng cho ngũ sư muội Huyền Chiêu. Cũng chính là hiện nay sư nương. Một kiện khác chủ nhân là lục sư muội Huyền Tinh. Này giáp nhưng thiếp thân bên trong mặc, nhu hòa thoải mái dễ chịu, lực phòng ngự cực dai, bên trong chúc một viên khí minh quang giáp, nguy cơ lúc tự động kích phát một đạo hộ thân lồng ánh sáng. Kia này giáp Huyền Ngọc ngươi liền nhận lấy đi. Huyền Mộc chân nhân mở miệng nói ra. Tạ sư tổ. Lưu Ngọc trịnh trọng nói cảm ơn. Không nói trước cái này ngân bạch giáp ngực, xem xét chính là tinh phẩm. Sư tổ đã ban thưởng đồ vật, liền cho thấy mình đã nhập nó mắt, ý nghĩa trọng đại. Hãn hàn bắc địa, đường xá xa xôi, cùng tông môn không thông thương lữ, bởi vậy không biết bản tông linh phiếu, sơ đi nhất định có không tiện. Những này linh phiếu, hai người các ngươi cầm. Huyền Mộc chân nhân xuất ra hai sấp ngân quang lập lòe vô danh linh phiếu. Nói, sư tổ. Đây chính là Đông Thủy Minh phát ra làm được linh phiếu. Còn rất đẹp. Huyền Sơn hưng phấn cầm lấy, nhìn một chút nói, thổ báo tử, này là ngân nguyệt tiền giấy. Chính là giản nguyệt tiên tông linh trang phát hành. Đông nguyên các tông cảnh nội đều có thể lưu thông. Huyền Bắc đạo nhân không khỏi lắc đầu. Có như thế một cái ngốc đồ đệ, thật sự là ném người chết. Đây chính là ngân nguyệt tiền giấy. Sớm nghe nói qua. Đây không phải chưa thấy qua mà. Đối sư tôn, cái này một chương giá trị bao nhiêu linh thạch? Huyền Sơn rút ra một chương, hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật Lưu Ngọc cũng đồng dạng chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Cái này, ngân nguyệt tiền giấy, chính là Đông Nguyên tu chân giới công nhận thứ nhất đồng tiền mạnh. Các tông linh trang đều có thể hối đoái ra linh thạch. Tay cầm này linh phiếu. Có thể nói, du tẩu thiên hạ còn không sợ. Hừ, không biết chữ sao? Cái này không viết một vạn. Huyền Bắc đạo nhân hừ nhẹ nói. Cái này không chưa thấy qua mà. Này linh phiếu có phải là có thể hối đoái một vạn khối cấp thấp linh thạch? Huyền Sơn hỏi tiếp. Huyền Bắc đạo nhân nhẹ gật đầu. Sau đó bất đắc dĩ cầm qua một chương ngân nguyệt tiền giấy. Tiếp lấy nói ra. Ngươi cái này thổ báo tử. Nghe, tránh khỏi ngươi bên ngoài bị lừa. Ném vi sư mặt. Cái này linh phiếu mặt trái vì Giản Nguyệt Tiên Tông trụ sở, Huy Nguyệt Sơn, hư đồ. Chính diện có Giản Nguyệt Tiên Tử chân dung. Nhìn nơi này, có ít chữ cùng một vầng loan nguyệt. Thấy không? Biết. Huyền Sơn thầm nói. Một vòng loan nguyệt này là đại biểu này linh phiếu có thể hối đoái chờ chán cấp thấp linh. Thạch, nếu là hai vòng loan nguyệt tổng đổi chính là trung cấp linh thạch. Ba lượt, chấm ngoặc kép. Huyền Bắc đạo nhân còn chưa nói xong. Huyền Sơn hưng phấn đoạt lời nói. Ba vòng loan nguyệt có phải là liền có thể hối đoái cao cấp linh thạch? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Bắc đạo nhân chừng mình cái này ngốc đồ đệ một chút. Chưa hề nói. Chính là như thế. Sư tổ cùng ngươi sư tôn còn có lời muốn nói. Ngươi cùng Huyền Ngọc đi về nghỉ ngơi trước đi. Thật sự là một đôi tên dở hơi. Huyền Mộc không khỏi cười khẽ, mở miệng nói ra, tạ sư tổ. Huyền Ngọc cùng Huyền Sơn đứng dậy hành lễ, mỗi người giấu trong lòng 20 tấm vạn ngạch ngân nguyệt tiền giấy. Mặt mũi tràn đầy mang cười ra thưởng Tiết Các. Hết chương.